Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài cũng không quan tâm đến ánh mắt dò xét của Diêu Mỹ Lệ. Cô cầm rổ xoay người rời đi. Diêu Mỹ Lệ há to miệng, muốn gọi cô lại để khuyên bảo thêm mấy câu nữa. Có thể do cô ta nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh ung dung của cô hay đã từ bỏ cái suy nghĩ này. Dưới cái nhìn của cô ta, dì Lâm hoàn toàn không cần phải lo lắng cho đứa con gái này vì cô cũng không giống như người bình thường. Diêu Mỹ Lệ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài rời đi. Cô ta mới cười khổ lắc đầu quay về xã Cung Ứng. Cố Nguyệt Hoài cũng không hề rời khỏi công xã Hoàng Oanh. Bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, cách giờ tan làm vẫn còn sớm. Cô có một việc còn chưa làm, cũng nên tạo niềm vui bất ngờ cho Điền Tĩnh. Không phải sao, cô vòng qua những con đường xã phồn hoa, tiến vào một con hẻm cũ nát. Con hẻm chật hẹp và dài thong, lộ ra bầu không khí ngột ngạt. Một vài phụ nữ lớn tuổi không cần phải làm việc đang đứng ở cửa hóng mát cắn hạt dưa. Làm việc nha, sau khi bọn họ nhìn thấy một người không hợp với con hẻm này, Cố Nguyệt Hoài. Bọn họ còn sững sờ một lúc lâu. Có người hiểu chuyện há mồm hỏi, cô tìm ai? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Cô mỉm cười với người đã lên tiếng một cái. Cô cũng không trả lời, chỉ đi tới một phương hướng quen thuộc. Sau khi 7 lần quẹo 8 lần rẽ trong con hẻm, khoảng 7-8 phút sau, cô mới đến nơi. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt quan sát căn phòng nhỏ âm u, đáy mắt xuất hiện một tia lạnh lùng chế giễu. Cô cũng không có gõ cửa, trực tiếp mở hàng rào ra rồi đi vào trong sân. Sau đó, một chân của cô chợt đá văng chốt của cánh cửa đang khép hờ. Cánh cửa gỗ yếu ớt mở ra bật sang hai bên, phát ra một tiếng bịch vang lớn. Tiếng la lối om sòm của những người đang đánh bài ở bên trong căn phòng lập tức ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng la gắt gỏng và giận dữ của Nhậm Thiên Tường vang lên. Ai, là ai mẹ nó không muốn sống đến đạp cửa nhà của ông đây hả? Đang trong lúc nói chuyện, Nhậm Thiên Tường mặc áo ngoài lỏng lẻo vén rèm lên, mang theo lửa giận lao ra ngoài. Áo sơ mi trắng của anh ta nhăn nhúm. Lúc lao từ trong nhà ra ngoài, hỗn hợp mùi rượu đế thấp kém và mùi hôi chân cùng tràn ra ngoài theo. Không biết có phải là bởi vì vừa mới ra khỏi đồn công an hay không, mà anh ta có khí thế vò đã sứt không sợ mè. Nhậm Thiên Tường râu ria xồm xoàm, tóc dựng ngược lên trời. Vẻ đẹp trai vốn có của anh ta đã mất đi mấy phần do tinh thần sa sút và sức khỏe sụt giảm. Khỏi phải nói là anh ta không bằng Trần Nguyệt Thăng, ngay cả Cố Duệ Hoài mà anh ta cũng không sánh nổi. Cô nhớ rõ là ngày hôm đó lúc Nhậm Thiên Tường lén nhìn ra bên ngoài cửa nhà của Điền Tĩnh như kẻ trộm, còn không đến nỗi như thế. Bây giờ là anh ta bị làm sao vậy? Cố Nguyệt Hoài ghét bỏ lùi lại hai bước. Nhậm Thiên Tường kinh hãi trước sự xuất hiện đột ngột của cô. Làm sao cô biết tôi ở đây? Giọng điệu của anh ta khó nén sự kinh ngạc. Có điều, đáy mắt lại ẩn giấu vẻ vui mừng như điên bởi vì con mồi đột nhiên tự đưa tới cửa. Lần trước gặp được Cố Nguyệt Hoài ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Lúc biết được cô đã gầy đi, anh ta còn vừa vui vừa ngạc nhiên nữa. Dù sao, lúc trước anh ta đã nghĩ đến việc giành được bảo bối của nhà họ Cố. Anh ta đã đặt mục tiêu lên người của Cố Nguyệt Hoài. Có điều, dáng dấp của Cố Nguyệt Hoài thật sự khiến người ta chán ngán. Trong lòng anh ta hơi bài xích Khước Từ, sau khi bị anh em nhà họ Cố gài bẫy phải vào đồn công an. Anh ta đã thay đổi suy nghĩ, ngược lại anh ta đã để mắt tới cô gái xinh xắn đáng yêu Điền Tĩnh. Đương nhiên Điền Tĩnh chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Cố Nguyệt Hoài đã giảm béo và trở nên xinh đẹp hơn. Tất nhiên cô là sự lựa chọn phù hợp nhất. Nghĩ như vậy, Nhậm Thiên Tường liền vuốt phẳng lại những vết nhăn ở trên quần áo. vẻ tức giận ở trên mặt cũng từ từ tan biến. Anh ta hắng giọng nói, Nguyệt Hoài, sao em lại đột nhiên tới đây vậy? Em cũng không nói với anh một tiếng để anh đi đón em. Khóe môi của Cố Nguyệt Hoài hơi cong lên. Cô giễu cợt, Nhậm Thiên Tường, tôi tưởng là sự việc lần trước đã làm anh sáng mắt mà hiểu rõ mọi chuyện. Không ngờ năng lực giả ngu của anh lại tiến bộ như vậy. Thế mà anh còn chưa từ bỏ hy vọng hay sao? Nghe thấy vậy, khóe miệng của Nhậm Thiên Tường hơi co rút. Anh ta bình tĩnh lại. Cô vừa định mở miệng, từ bên trong phòng lại truyền tới vài giọng nói cả lơ phất phơ. Thiên Tường, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đạp cửa vậy hả? Có cần hỗ trợ hay không? Đuổi người đi rồi, mày cũng mau quay lại đi. Đang chơi vui mà, mày có xảy ra chuyện gì không? Lúc đang nói chuyện, hai người đàn ông cởi trần kề vai bá cổ đi từ trong nhà bước ra ngoài. Toàn thân bọn họ nồng nặc mùi rượu. Có vẻ hai người đã lâu không làm việc. Cả hai làm lưu mạnh tại phòng pizza và rạp chiếu phim để sống qua ngày. Nhậm Thiên Tường nhíu mày. Nhưng anh ta lại chợt nghĩ đến chuyện bản thân vốn chẳng để lại bất kỳ ấn tượng tốt nào ở trong lòng Cố Nguyệt Hoài nên anh ta cũng không quan tâm. Đến hai tên bạn xấu này. Một gã đàn ông tiến lên ôm lấy vai của Nhậm Thiên Tường. Anh ta liếc mắt dò xét từ trên xuống dưới người của Cố Nguyệt Hoài. Khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Này, em gái này, nhìn cái mũi này, con mắt này xem. Chậc chậc, mày được đấy Thiên Tường. Mày tìm ở đâu ra loại mặt hàng cao cấp này vậy? Một người khác cũng em mở môi một cái. Giọng nói dâm đáng trêu ghẹo. Ha ha. Chỉ là vóc dáng này, hơi cường tráng một chút. Nhậm Thiên Tường hơi híp mắt nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Bình thường nếu cô gái trẻ nào đụng phải tình huống này thì đều đã sớm bị dọa sợ mà kêu lên. Nhưng cô lại bất bình tĩnh, trên mặt không chỉ không hề sợ hãi, mà ngược lại còn nở một nụ cười trào phúng. Một người phụ nữ như vậy, ngược lại làm cho trong lòng của Nhậm Thiên Tường ớn lạnh. Đây thật sự là đứa em hơi gái yếu ớt mà Cố Đình Hoài đã nói hay sao? Cố Nguyệt Hoài quan sát hai người bạn xấu của Nhậm Thiên Tường. Ánh mắt của cô tối sầm lại, giọng nói hơi gay gắt. Tụ tập đánh bạc sao? Nhậm Thiên Tường, anh ngồi ở trong đồn công an còn chưa đủ lâu hay sao? Theo tôi được biết là những người tụ tập tham gia đánh bạc sẽ bị phạt ngồi tù 3 năm. Tạm giam ngắn hạn và bị phạt tiền. Ngược lại là anh rất can đảm đó. Ha ha, lúc đến tôi còn nhìn thấy đại đội dân quân đang đi tuần tra ở đầu hẻm. Phải không nhỉ? Ánh mắt của cô đảo qua Nhậm Thiên Tường và hai gã đàn ông có miệng lưỡi không sạch sẽ khiến ba người toàn thân cứng đờ. Sắc mặt của Nhậm Thiên Tường hơi tái. Anh ta biết tụ tập đánh bạc là sẽ bị điều tra. Nhưng anh ta lại không biết còn phải ngồi tù nữa. 3 năm sau, Nhậm Thiên Tường run lập cập, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng bàn tay cũng ướt sũng. Anh ta vội nói, không, không, đều là hiểu lầm hết đó. Nguyệt Hoài, bọn họ đều là bạn bè của anh, tới đây để ăn một bữa cơm mà thôi. Anh ta vừa giải thích xong liền đẩy hai người kia ra. Nói, đi đi, mấy người về trước đi. Tất nhiên là hai đại ca kia không tình nguyện rời đi. Nhưng nghĩ tới hai chữ, ngồi tù, lý trí còn sót lại khiến bọn họ tạm thời bình tĩnh lại. Bọn họ quay lại căn phòng mặc quần áo vào. Lúc hai người lách qua đi ngang qua chỗ Cố Nguyệt Hoài đứng. Cả hai không quên hừ lạnh một tiếng như biểu đạt sự bất mãn của mình. Hai người kia vừa đi khỏi. Nhậm Thiên Tường thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, nụ cười ở trên mặt nhạt đi, hỏi, nói đi, cô qua lên làm cái gì? Cố Nguyệt Hoài mưu tính sâu xa, cô luôn phòng bị tất cả mọi người, trong lòng cô đã hán ghét anh ta đến cực điểm, cô tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm đến anh ta để ôn chuyện. huống chi cô còn vừa mới đề cập sự việc tụ tập đánh bạc gõ vào đầu anh ta một phen. Tình huống này tuyệt đối là kẻ đến không có thiện ý. Nhậm Thiên Tường than thở ở trong lòng, xem ra sau là đừng nghĩ đến việc chuyển mục tiêu sang Cố Nguyệt Hoài. Lùi lại một bước mà chọn Điền Tĩnh cũng là lựa chọn tốt. Dù sao thì nhà họ Điền và nhà họ Cố cũng thân thiết. Anh ta luôn có thể tìm được cơ hội. Ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh, đáy mắt là một sự hờ hững và kiên định. Cô nói, Nhậm Thiên Tường, anh muốn Điền Tĩnh sao? Nhậm Thiên Tường chợt mở to hai mắt. Anh ta nhìn chăm chú vào mắt Cố Nguyệt Hoài, nhưng đến khi chạm đến ánh mắt của cô, một cảm giác ớn lạnh khó tả đột nhiên chạy dọc sống lưng. Cô nói câu nói này tuyệt đối không phải vì muốn tốt cho anh ta. Cố Nguyệt Hoài lẳng lặng nhìn anh ta một lát, giọng điệu chắc chắn nói, Nhậm Thiên Tường, anh muốn Điền Tĩnh. Cơ thể Nhậm Thiên Tường lập tức cứng đờ, vẻ mặt của anh ta cảnh giác nhìn cô hỏi, cuối cùng là cô muốn nói cái gì? Cách chương.